Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 61, sinh linh chi diễm. Ai, ngươi nói những này ta cũng cân nhắc qua, thế nhưng cũng không có dùng là, bởi vì cấp cao luyện dược sư cơ bản cũng đã biết tùy ý vặt hái nguy hại. Vì lẽ đó ở cao cấp luyện dược sư bên trong có một quy định bất thành văn. Hết thảy gặp phải thiên tài địa bảo, không thể đoạn gốc rễ, cũng chính là vặt hái dược tài lưu một đường. Nếu là tủy dịch thì lại lưu lại một chút, nếu là dược tài thì lại lưu lại hạt giống. Nhưng cấp thấp luyện dược sư trái lại đối với quy củ như vậy cũng không nhìn ở trong mắt. Bọn họ chỉ muốn thời gian làm hết sức ngắn hái được làm hết sức nhiều dược tài. Mà cấp thấp luyện dược sư chiếm cứ hết thảy luyện dược sư bên trong đại đa số. Bọn họ đối với dược tài phá hoại cũng là lớn nhất. Thần nông lão nhân lắc đầu một cái, vẻ mặt có chút ủ rũ. Cấp thấp luyện dược sư, này ngược lại là một vấn đề. Cổ Hà hơi khẽ cau mày nói rằng, dù cho đan tháp cưỡng chế phổ biến cần luyện dược sư ở vặt hái dược tại thời điểm lưu một đường cái này quy tắc, nhưng như vậy khả năng không chỉ có không thể để cho nhiều hơn luyện dược sư tuần hoàn, ngược lại sẽ bởi vì một cái vốn là tự nguyện sự tình bị mạnh mẽ phổ biến mà dẫn đến uy vọng đại thất mất. Kết quả cuối cùng chính là dẫn đến mặc dù biết nhiều người nhưng sẽ tuần hoàn cấp thấp luyện dược sư trái lại ít hơn. Vì lẽ đó không ở trước mắt ta phát sinh chuyện, ta mặc kệ, thế nhưng ở trước mắt ta, hơn nữa có năng lực, liền cần làm hết sức ở vặt hái dược tại thời điểm không phá hỏng vị trí hoàn cảnh. Như vậy từ trên xuống dưới, một ngày nào đó sẽ làm hết thảy luyện dược sư đều hiểu chuyện này tầm quan trọng. Như vậy dược tài tiêu vong tốc độ sẽ biến mất hoặc là giảm mạnh. Thần nông lão nhân chỉ vào này khắp núi dược tài, ngữ khí mang theo một tia ước mơ nói. Lúc này Cổ Hà mới hiểu được thần nông nỗi lòng của ông lão. Bất quá hắn nguyện vọng này khả năng thực hiện tính cơ hồ không có, bởi vì luyện dược sư thân phận sẽ dẫn đến rất nhiều người sẽ đi đo lường chính mình hoặc con của chính mình có hay không có luyện dược sư tư chất, như vậy dẫn đến luyện dược sư tăng nhanh, mà dược tài liền có vẻ hơi theo không kịp. Cấp thấp cũng còn tốt, cấp cao dược tài sẽ càng phát ít, như vậy sinh sống ở cái thời đại này luyện dược sư, ngay cả mình cần thiết dược tài đều không thể tập hợp đủ. Có làm sao sẽ đi vi hậu đại cân nhắc? Trừ phi có thể làm cho đấu khí đại lục dược tài cực tốc tăng trưởng, luyện dược sư cũng sẽ không bao giờ xuất hiện dược tài quấy nhiễu. Như vậy mới có khả năng để cho bọn họ chẳng phải nôn nóng. Có điều nơi này lại có một bác bàn về, nếu dược tài cũng đã dùng mãi không hết, như vậy đương nhiên sẽ không xuất hiện dược tài tiêu vong đích tình huống. Dược tài đã không cần bảo vệ, như vậy luyện dược sư bảo vệ thì có ích lợi gì? Có điều cái này cũng là lão nhân một đời kiên trì, cũng là cấp cao luyện dược sư rụt rè. Vì lẽ đó chỉ là gật đầu tỏ ra hiểu rõ, tiếp tục theo thần nông lão nhân vặt hái dược tài. Mà lần này hắn không có ở trong lòng oán giận. Thời gian liền tại như vậy trôi qua từng ngày. Ở vặt hái dược tài thời điểm, tình cờ thần nông lão nhân cũng sẽ dạy cho Cổ Hà một ít luyện dược tri thức. Có chút hắn nghe qua, có chút hắn chưa từng nghe thấy. Hẳn là thần nông lão nhân luyện dược sư hơn 1000 năm chính mình tổng kết ra một vài thứ. Tại như vậy yên ổn trong hoàn cảnh, Cổ Hà lại sản sinh một loại tâm thần yên ổn cảm giác. Tựa hồ hồn tộc uy hiếp, trở thành đấu đế dã tâm đều cách hắn đi xa. Cả người cảm thấy một tia hiếm thấy ung dung. Cái cảm giác này cũng không phải hắn đã buông tha cho giấc mộng của hắn, mà là nằm ở một loại ngắn ngủi nghỉ ngơi trạng thái. Do đó ở sau khi 5 tháng, tinh thần càng thêm no đủ đi tới ngày này, Cổ Cổ Hà trước sau như một theo thần nông lão nhân vặt hái dược tài. Có điều ngay ở hắn trải qua một cây xem ra vô cùng tầm thường dược tài thời gian, hắn đột nhiên nhận biết được trong cơ thể mình dị hỏa có một tia lâu không gặp chấn động, mà có thể gây nên nó chấn động cũng chỉ có tính chất giống nhau dị hỏa rồi. Cổ Hà tâm thần chấn động mạnh, suýt chút nữa thì không nhịn được kêu ra tiếng. Ở nơi này hoàn cảnh, vừa không có nhận biết được dị hỏa nóng rực khí tức, vậy trừ sinh linh chi diễm, cũng không có những khác dị hỏa rồi. Bởi vậy Cổ Hà ngừng lại, đối với thần nông lão nhân nói, thần nông tiền bối, chờ một chút. Nói qua liền đi hướng về gây nên hắn dị hỏa chấn động này một cây xem ra cực kỳ bình thường dược tài, đi tới dược tài bên người. Cổ Hà cẩn thận đem rễ cây bào ra, nhìn thấy Cổ Hà chỉ là vặt hái một cây cấp thấp dược tài. Thần nông lão nhân trong mắt nổi lên thần sắc tò mò. Hắn nhưng là biết Cổ Hà không lợi không dậy sớm nổi tính tình. Tại đây thần nông sơn mạch, không cần nói cấp thấp dược tài, dù cho rất nhiều luyện chế bát phẩm đan dược cấp cao dược tài, Cổ Hà đều là xem thường. Rất nhiều cũng còn là hắn dục lấy mới có thể đi vặt hái. Nếu là dựa vào ý của hắn, muốn vặt hái, nhất định là vặt hái những kia có thể luyện chế cửu phẩm đan dược dược tài. Ngoài hắn ra đến chờ hắn đem hết thảy luyện chế cửu phẩm đan dược dược tài vặt hái hoàn thành, có thời gian mới trở lại làm. Cổ Hà đem dược tài hết thảy rễ cây toàn bộ bào ra, nhưng dược tài vẫn không có một tia biến hóa. Điều này làm cho Cổ Hà không khỏi nhíu mày. Lẽ nào hắn cảm ứng được sai rồi? Cổ Hà tiểu hữu, bụi cây này sáu toàn bộ thảo có gì điểm đặc biệt? Nhìn thấy Cổ Hà nhíu mày, thần nông trêu nói, ta chỉ là cảm giác bụi dược liệu này hơi khác thường. Nhưng lấy bây giờ nhận biết, bất kể là dược tính vẫn là bên trong bao hàm năng lượng đều cùng với những cái khác sáu toàn bộ thảo không có khác nhau. Không biết có phải hay không là ta nhìn nhầm. Cổ Hà lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, luyện dược sư là linh hồn cực kỳ nhạy cảm sinh vật, nhận biết sẽ không ra sai, có thể xác thực có cố ý chỗ, chỉ là ngươi không có phát hiện cũng khó nói. Thần nông lão nhân cười an ủi. Cổ Hà nhìn trong tay dược tài, nghĩ sinh linh chi diễm đích tình báo. Đột nhiên, Cổ Hà sáng mắt lên, trong tay hiện lên kiếm khí, hướng về dược tài sợi rễ nơi vọt tới. Thử, kiếm khí sắc bén trong nháy mắt liền đem dược tài sợi rễ tầm bắn mi phấn. Màu xanh nhạt dược tài bột phấn chậm rãi hướng về mặt đất tung bay. Mặt đất dược tài, ở màu xanh lục bột phấn hạ xuống sau khi dồn dập nhanh chóng sinh trưởng. Trong chớp mắt, vốn là khá là một loại dược tài, liền như kinh nghiệm hơn 1.000 năm giống như vậy, biến thành khá là dược liệu quý giá. Một ít còn đang dưới nền đất hạt giống, đã ở bột phấn khí tức dưới, nảy mầm sinh trưởng. Trong chớp mắt, liền dưới đất chui lên. Cũng trong thời gian ngắn trưởng thành lên thành một cây đầy đủ dùng để luyện dược dược tài. Chuyện này, chuyện gì thế này? Thấy cảnh này, thần nông lão nhân khiếp sợ nói rằng, chuyện như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, dù cho cửu phẩm bảo đan cũng không có như vậy hiệu quả. Chỉ là trong thời gian ngắn, liền để dược tài thành thục. Chuyện như vậy, khắp cả lịch hắn tất cả ký ức, cũng chỉ có một loại đồ vật có thể làm được. Lẽ nào, chẳng lẽ là sinh linh chi diễm? Thần nông lão nhân cũng lại không che giấu nổi khiếp sợ của mình, thất thố hét lớn. Cổ Hà một con khác không có cầm dược tài tay nắm chặt, đem toàn bộ không gian phong tỏa, lập tức bàn tay vỗ một cái, trong tay này một cây dược tài liền triệt để trở thành bột phấn. Có điều, đã thành bụi phấn dược tài cũng không có hướng về trên đất tung bay đi, trái lại tụ hợp lại một nơi, trở thành một đoàn như chất lỏng màu xanh biếc, giống như ngọn lửa màu xanh lục. Hỏa diễm chập chờn thấy,